Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, Bảo Khố. Đầu này nhắc nhở là tại mỗi cái tiến vào trong địa đồ người chơi bên tay vang lên. Nhưng thực trừ cung binh 4 người bên ngoài, người khác đều biết cái này địa cung bên trong có Kakaro Bảo Tàng. Bảo tàng nhắc nhở tọa độ sao? Bút Mặc Khinh Cuồng hỏi, a đúng, các ngươi đến cùng là làm sao biết nơi này? Chúng ta nhận được tin tức đến a. Thiên Hạ Các Phong Vô Ngân nghi ngờ nói, có người phát biểu kiện cùng ghi hình ảnh chụp màn hình. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là trò đùa quái đản đâu. Ta cũng là a, ngay từ đầu ta biểu kiện thiết trí che đậy hắn phát không đến. Về sau trực tiếp nói chuyện riêng ta. Đậu phộng ta cũng đúng, có phải không cái kia ẩn tàng tất cả tin tức người? Ta cũng là nhận được tin tức. Cái này kỳ quái, người nào hảo tâm như vậy a? Dù sao tuyệt đối không phải Long tộc công hội người, bọn họ ước gì độc chiếm tất cả. Khác nghĩ nhiều như vậy. Phong Thiên Mạch nhìn nói với mọi người, trước nghĩ biện pháp đi qua rồi nói sau. Phong Thiên Mạch quay đầu nhìn xem cung binh bọn người, nguyên bản ý nghĩ biến mất, bởi vì những quái vật này xác thực mạch đáng sợ, nếu là muốn ở chỗ này truy sát cung binh bọn người, sợ là không có đụng phải người ta phía bên mình thì đoàn diệt. Được thôi, vậy chúng ta đi bên này, vị trí này chúng ta bao, bên này chúng ta, mọi người thêm chút sức chậm rãi thanh lý đi qua. Đúng đúng. Đến phía trước nhiều như vậy con đường có thể lựa chọn. Mọi người cũng không cần thiết đoạt cái gì. Nhìn lấy người khác đều bắt đầu hành động. Cung Bình nhíu nhíu mày. Làm sao nhiều người như vậy? Những thứ này công hội là làm sao biết tin tức? Không biết, mặc kệ nó. Chi Nam Nhi Thượng nói ra. Tranh thủ thời gian, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Ở chỗ này đánh lên hẳn phải chết không nghi ngờ. Cung Bình gật gật đầu, quay người tiếp tục dẫn quái về sau. Bọn họ duy trì nhất định tốc độ chậm rãi tiến lên. Mà ở trong đó cầy quái tốc độ cũng đầy đủ nhanh. Cung Bình ngay từ đầu thanh lý đi ra đường đã lại soát đầy quái vật. Mấy phút đồng hồ sau lần nữa di động một chút khoảng cách. Chi Nam Nhi Thượng quay đầu nhìn xem sau đó cười nói. Ta dựa vào. Những thứ này đần độn còn dậm chân tại chỗ đây. Ha ha ha ha. Cung Bình cũng là quay đầu lại. Hắn nhìn xem nhất thời minh bạch. Những người này không có mục sư. Cho nên một khi bị thương tổn riêng là trúng độc. Tàn huyết người chơi chỉ cần trực tiếp lui ra chiến đấu đi khôi phục khí huyết. Cái này thật to trì hoãn thời gian chiến đấu cùng tiết tấu. Tốt, chúng ta nhanh kết thúc. Thiên Ngưng hô. Sau cùng 3 cái, 2 phút đồng hồ thời gian trực tiếp đem trước mắt quái vật đánh giết về sau. Cung binh đám người đi tới tràn đầy cửa động tường cao trước mặt. Như cùng cấp bậc thang đồng dạng từng tầng đều có chỉnh tề cửa động. Cung binh suy nghĩ một chút hỏi, đây có phải hay không là ý tứ kia là cái gì bảo tàng thì giấu trong này một con đường nếu như vẫn. Khí tốt liền có thể trúng thưởng. Thừa dịp lấy bọn hắn còn không có tới. Thiên Ngưng nhìn chung quanh một chút nói ra. Cẩn thận lựa chọn a. Cũng không nóng nảy. Tốt nhất có thể tìm chút có giá trị manh mối. Manh mối. Chi Nam Nhi Thượng nghi ngờ nói. Ý gì? Tiến vào cái này ma vụ địa cung bên trong vốn là vì trợ giúp hắn kích hoạt cái viên kia ma tí. Giới chỉ. Thiên Ngưng trắng Chi Nam Nhi Thượng liếc một chút. Mà không phải vì kia là cái gì bảo tàng. Ha ha ha. Cung Bình chính mình cũng nhịn không được cười rộ lên. Ngươi nhìn ta. Vừa nghe đến bảo tàng cái gì đều quên chính mình tiến đến là làm gì. Thiên Ngưng. Ngoặc kép. Nghe Thiên Ngưng. Miêu Thần mở miệng nói. Tìm một chút nhìn có cái gì. Bốn người một người bò lên trên một tầng hai bên đi lại bốn phía nhìn lấy. Nơi xa Phong Thiên Mạch bọn người hiếu kỳ nhìn lấy bốn người này cử động. Mấy người này làm sao không tuyển chọn một con đường? bọn họ đang làm gì? Cái này sợ không phải bốn cái kẻ ngu à? Bọn họ giống như đang tìm thứ gì? Nhìn nơi này, lúc này Miêu Thần đột nhiên phát hiện cái gì mở miệng nói ra. Bên này, còn lại ba người bước nhanh đi qua. Tại Miêu Thần trong tầm mắt, khối này vách đá chỗ tối tăm có một số giống như là đồ án hoặc là hoa văn tô điểm. Cung Bình hơi híp cặp mắt, sau đó hắn vươn tay, đem phù cho cùng dư thừa cát bụi thanh lý về sau. Bốn người cái này mới nhìn rõ ràng khối này trên vách đá khắc lấy cái gì. Ma vụ ám đạo, trọn vẹn tiêu hao gần như 40 tấm cứu rỗi, cũng chính là phục sinh quyển trục. Cái này ma vụ tinh linh rốt cục bị xử lý. Thế mà vui mừng là ra hai kiện cấp 50 tranh sắc trang bị. Long Phi thở dài, hắn cỡ nào sợ hãi càng đi về phía trước lại xuất hiện một cái dạng này quái vật. Hệ thống, Kakaro bật tang tản mát ra tia sáng chói mát. Hệ thống, Kakaro bật tang tản mát ra tia sáng chói mát. Hệ thống, Kakaro bật tang tản mát ra tia sáng chói mát. Liên tục ba đạo nhắc nhở tại Long Phi bọn người bên tai vang lên. Long Phi ánh mắt sáng lên. Phía trước, ta có thể cảm giác được ngay ở phía trước. Long Phi trong ánh mắt, nơi xa đầu này đường ngầm tựa hồ rốt cục có phần cuối. Trên thực tế theo tiến vào đất này cung bắt đầu liền phảng phất đang một mực vượt qua hẹp dài thông. Đạo, xuyên hết một cái xuyên một cái khác. Nơi này, hòa báo một cái bước xa tiến lên. Theo lấy trước mắt tràng cảnh lần nữa biến hóa. Hoa báo xoa xoa con mắt nhìn trước mắt hết thảy kinh ngạc nói. Ta dựa vào, theo người khác từng cái xông lại, nhìn trước mắt tràng cảnh. Trọng Lâu nhịn không được nói ra. Cái này, đây đều là chúng ta. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, dường như bọn họ đưa thân vào một cái vô tận trong bảo khố. Bốn phía rực rỡ muôn màu, kim ngân tài bảo rơi lả tả trên đất. Như là mộng cảnh đồng dạng làm cho không người nào có thể tin. Mà tại cái này cự đại bảo khố trung gian, một cái lóa mắt bảo dương lơ lửng giữa không trung. Mà tại cái kia bảo dương chung quanh có từng đạo linh hồn chi hỏa thiêu đốt lên. Cái này, Long Phi ngồi xổm xuống, dưới chân bọn hắn đều là thật dày một tầng kim tệ. Nhưng lại kiếm không đứng dậy. Long Phi đứng dậy đi đến một cái bảo dương bên cạnh. Hệ thống, mở ra Kakaro bảo dương bên trong. Trước mắt tiến độ 1%. Hệ thống, mở ra Kakaro bảo dương bên trong. Trước mắt tiến độ 1%. Hệ thống, mở ra Kakaro bảo dương bên trong. Trước mắt tiến độ 1%. Thật chậm, Long Phi kinh ngạc nói. Mấy giây đều vẫn là 1%. Quá chậm, mấu chốt là nhìn có thể mở ra cái gì. Phượng Vũ nói ra, tất cả mọi người mở dương a. Những người kia đến trước đó, chúng ta có thể cầm nhiều ít là bao nhiêu. Ha ha ha, Trọng Lâu hơi híp cặp mắt, cảm giác này thật là thoải mái. Mẹ ta đều muốn nằm ở chỗ này không đi. Đưa thân vào vô tận trong bảo khố. Hoa báo hưng phấn xoa xoa tay. Nhiều như vậy, như thế đại, ta phải đi tìm ngôi hoàng đế Dương Mở. Ha ha ha ha, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.